Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, tử nhiên. Ôi, viêm thiếu tộc trưởng, người thật sự không thể bỏ qua tiêu viêm sao? Cổ Huân Nhi sau khi rời đi, một đạo hơi hơi thanh âm già nua từ hỏa huyền trên tay trong nhẫn truyền ra. Dược Trần bóng người chợt phiêu du tại hỏa huyền trước mặt. Dược Trần xuất hiện, để Hỏa Huyền cảm giác có chút ngoài ý muốn. Từ khi ngày đó ước hẹn 3 năm sau khi kết thúc, có thể là bởi vì tiêu viêm duyên cớ, Dược Trần liền lâm vào tự bế. Để ta thả tiêu viêm, ngươi cảm thấy có điều này có thể sao? Nghe vậy, Dược Trần đã hiểu Hỏa Huyền căn bản cũng không khả năng thả tiêu viêm. Quản chi hắn bắt được tiền chuộc, cũng không thể có thể buông tha tiêu viêm. Dược lão tiên sinh, ngươi là không phải quên năm đó ta lời khuyên, ngàn vạn không thể hãm sâu tại đây trận cùng tiêu viêm sư phụ đồ tình bên trong. Nói xong, Hỏa Huyền trong ánh mắt thậm chí còn toát ra một tia sát ý. Viêm thiếu tộc trưởng, ngươi muốn giết lão phu sao? Dược Trần bắt được này một tia sát ý, trong lòng cả kinh. Mở miệng hỏi, dĩ nhiên muốn, Hỏa Huyền không chút do dự nào nói. Nghe vậy, Dược Trần bị sợ kinh hãi đến biến sắc, theo bản năng mà tách ra Hỏa Huyền ánh mắt, lùi về phía sau mấy bước. Có điều, chỉ bằng Dược lão tiên sinh sau lưng một chỉ là tinh vẫn các. Ta nghĩ cũng không tạo nổi sóng gió gì, hơn nữa ta cũng không tiết động thủ. Vì lẽ đó ta đã từng ưng thuận cam kết hữu hiệu như cũ. Hy vọng Dược lão tiên sinh phục sinh sau đừng làm cái gì việc ngốc. Nghe vậy, Dược Trần nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên sẽ không. Nói xong, Dược Trần liền chui về trong nhẫn. Nhìn Dược Trần xuyên về nhẫn, trên mặt lộ ra một ý vị sâu xa mỉm cười. Ôi, Dược Trần, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi tự ném, đây là ngươi tự tìm. Chấm ngoặc kép, ngày mai, sáng sớm, Hỏa Huyền sáng sớm đã thức dậy. Hôm nay là hắn thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm tháng ngày. Bất quá hắn không có đi tới Thiên Phần Luyện Khí Tháp, mà là đang Già Nam Học Viện trong nội viện đi dạo. Cái này tự nhiên đến cùng ở chỗ nào? Hỏa Huyền ở bên trong sân đi dạo mục đích chính là vì tìm tới Tử Nghiên. Dù sao Tử Nghiên nhưng là tương lai thái hư cổ long long hoàng. Nếu như đem Tử Nghiên cho tới bên cạnh mình, thái hư cổ long bộ tộc cũng có thể cùng viêm tộc đứng cùng một trận tuyến. Hơn nữa, Tử Nghiên nàng cha nhưng là đà xá cổ đế động phủ thủ hộ thú. Cửu tinh đấu thánh. Đời trước thái hư cổ long bộ tộc Long Hoàng Trúc Khôn. Nếu như có thể cùng Tử Nghiên giữ gìn mối quan hệ, chẳng khác nào cùng Trúc Khôn giữ gìn mối quan hệ. Ở trong nguyên tác tiêu viêm là ở nơi nào gặp phải Tử Nghiên tới? Hỏa Huyền nỗ lực hồi tưởng đến trong nguyên tác chi tiết nhỏ. Có vẻ như là ở Già Nam Học Viện Dược Liệu Kho. Nghĩ tới đây, Hỏa Huyền vội vã hướng kho quản lý thuốc đuổi mà đi. Già Nam Học Viện Dược Liệu Kho. Vừa tiến vào Dược Liệu Kho, Hỏa Huyền liền thấy được một tuổi tác tựa hồ có điều 12-13 tuổi bé gái. Chính đang này ăn vụng dược liệu, bé gái thân mang bạch y, chiều cao chỉ tề bên hông hắn, một con tím nhạt tóc dài vuông góc bên hông, gò má của nàng cực kỳ trắng mịn. Đúc từ ngọc giống như cực kỳ đáng yêu. Rốt cuộc tìm được ngươi. Tử Nghiên ăn xong trong tay dược liệu sau, nhất thời ánh mắt lại lần nữa rơi vào dược liệu trên kệ. Thấy thế, Hỏa Huyền giơ bàn tay lên hút một cái, cướp ở Tử Nghiên trước, đem dược liệu cho đoạt tới. Ồ, dược liệu làm sao không thấy rồi hả? Bởi vì dược liệu ở trên tay ta a. Hỏa Huyền nói rằng, ngươi nghĩ cướp ta đồ vật, rõ ràng là thanh âm non nớt, dung mạo khả ái, thế nhưng tiểu cô nương này nói chuyện ngữ khí càng có chứa từng tia một sát khí. Hỏa Huyền cùng cặp kia đen thui mắt to nhìn nhau, một lát sau, Hỏa Huyền cười nói, tiểu muội muội, vật này nó ăn không ngon, ngươi cũng đừng ăn, nhưng ta muốn lớn lên, liền muốn ăn chúng nó. Tử Nghiên bình tĩnh nói, được rồi, ca ca trả lại cho ngươi. Hỏa Huyền đưa tay trên dược liệu ném cho nàng. Tử Nghiên nhận được thuốc kia tài sau trực tiếp gặm một cái. Ở trong miệng nhai mấy cái. Khẽ cau mày, thật khó ăn. Hỏa Huyền nghe được Tử Nghiên oán giận thanh sau. Trên khuôn mặt nhất thời liền hiện ra nụ cười hiền hòa. Ngồi xổm xuống, ôn nhu nói, tiểu muội muội, những dược liệu này cũng không dễ ăn chứ. Ừ, khó ăn. Nghe được Hỏa Huyền lời này, Tử Nghiên nhất thời cực kỳ tán đồng đốt đầu nhỏ. Như vậy có muốn hay không ca ca giúp ngươi đem chúng nó thay đổi ăn ngon một ít? Hỏa Huyền hỏi, luyện chế. Tử Nghiên nhai động miệng hơi dừng lại. Đen thui mắt to bỗng nhiên sáng một ít. Ngươi là luyện dược sư? Đương nhiên, ca ca nhưng là một tên cấp bậc không thấp luyện dược sư. Nói rằng Hỏa Huyền cho gọi ra bát hoang. Phá diệt diễm đem Tử Nghiên trong tay dược liệu tập trung vào bát hoang phá diệt diễm bên trong. Không một hồi, dược liệu liền đã biến thành từng viên một đan dược. Thử xem đi, mùi vị nên so với ngươi ăn sống dược liệu thân thiết rất nhiều. Hỏa Huyền đem đan dược đưa cho Tử Nghiên, mỉm cười nói, ừ, liên tục gật đầu. Tử Nghiên nhanh chóng nắm lên một hạt đan dược. Cũng không cố bên trên lưu lại nhiệt độ, trực tiếp một cái ném vào trong miệng, dùng sức nhai chuyển động, ăn ngon, ba lần hai cái liền đem viên thuốc nhai nát, đồng thời nuốt vào trong bụng. Tử Nghiên liếm liếm miệng, có chút cùng còn chưa hết, sau đó ta bao phủ ngươi, trong nội viện có người bắt nạt ngươi liền báo tên của ta. Ta tên Tử Nghiên, ta không cần ngươi bao phủ. Trong nội viện này cũng không có một người là của ta đối thủ. Tử Nghiên, ca ca nếu như không đoán sai, của bản thể hẳn là con ma thú đi. Đúng vậy, làm sao vậy? Hỏa Huyền làm bộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ. Hỏi, theo ta được biết, ma thú muốn hóa hình ít nhất phải đạt đến đấu hoàng cấp bậc đi. Có thể ngươi có điều mới phải đấu vương, làm sao sớm hóa hình? Đó là bởi vì ta trước đây đánh bậy đánh bạ, ăn một cây cực kỳ hiếm thấy hóa hình thảo, sau đó chính là đã biến thành dáng dấp này, cũng lại biến không quay về. Ta ăn những dược liệu này, chính là muốn mau mau lớn lên, sau đó ta là có thể tùy ý ở thú thể cùng thân người trong lúc đó biến hóa. Tử Nghiên cau mày, nhắc lên cái này, nàng hứng thú tựa hồ không cao lắm. Bởi vậy ngay cả nói chuyện cũng là mang theo ong ong âm điệu. Vậy ngươi cha mẹ đây? Ta không có cha mẹ. Tử Nghiên cúi thấp xuống đầu. Cong vòng hai chân. Hai tay vây quanh đầu gối. Trắng như tuyết chỉnh tề hàm răng chăm chú cắn môi. Đen thui mắt to bên trong hơi có chút hơi nước. Từ có ý thức bắt đầu. Ta liền một mình sinh sống ở trong núi thảm. Khi còn bé bị những khác ra hỏa khi dễ cũng chỉ có thể chính mình ảo não chạy trốn. Thẳng đến về sau ăn hóa hình thảo sau, liền gặp nội viện đại trưởng lão. Hắn dẫn ta tới đến nội viện, liền lắng ngay đây đợi hạ xuống. Nhìn Tử Nghiên này cắn chặt môi quật cường dáng dấp. Hỏa Huyền nhớ tới chính mình kiếp trước kinh nghiệm, không khỏi cảm thấy có chút lòng chua xót. Tử Nghiên, ta có thể mang ngươi tìm tới cha mẹ ngươi. Ngươi theo ta đi thế nào? Cái gì? Nghe được Hỏa Huyền, Tử Nghiên liền đan dược cũng không ăn. Nhìn Hỏa Huyền khó có thể tin địa nói rằng, ngươi biết cha mẹ ta ở đâu? Hỏa Huyền lắc lắc đầu, làm bộ không biết. Ca ca tuy rằng không biết cha mẹ ngươi ở đâu, có thể ca ca có thể dẫn ngươi đi tìm. Ca ca có lòng tin nhất định có thể dẫn hắn tìm tới cha mẹ ngươi. Được, ngược lại này ra Nam học viện ta cũng thấy chán rồi. Chỉ cần ngươi có thể mang tìm tới cha mẹ ta, ta đi với ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.